Độc sủng xấu phu, chương 100, tưởng trấn không kiếm tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng lão thái giám đến Triệu gia nháo sự là bởi vì tưởng trấn không ở. Tưởng trấn mang theo người đi kinh thành đã hơn 4 tháng, vẫn luôn không trở về. Hà Tây thôn liền dần dần có một ít suy đoán cùng lời đồn đãi, tỉ như nói tưởng trấn khả năng sẽ không về được linh tinh nói như vậy. Tưởng lão thái liền cùng người ta nói khởi quá rất nhiều lần, nàng còn ngóng trông lời này có thể trở thành sự thật. Nhìn thấy tưởng trấn qua đến hảo, nàng là khó chịu nhất người kia. Bất quá là nàng chướng mắt từ bỏ rớt một cái nhi tử, dựa vào cái gì có thể quá đến như vậy hảo. Tưởng lão thái chán ghét tưởng trấn, ước gì tưởng trấn chết ở bên ngoài, nhưng nàng rồi lại là phi thường sợ hãi tưởng trấn. Rốt cuộc tưởng trấn đã giáo huấn quá nàng rất nhiều lần, hiện tại nhìn đến tưởng trấn đẩy ra đám người hướng tới chính mình đi tới, nàng càng là bị dọa đến cả người cứng đờ, hận không thể xoay người bỏ chạy. Mà ở tưởng lão thái phía sau tưởng ra những người khác cũng là giống nhau phản ứng. Tưởng trấn không ở, bọn họ mới dám lại đây, nhưng sự tình như thế nào liền như vậy xảo tưởng trấn cố tình lúc này đã trở lại. Tưởng ra hảo chút theo tới bạn bè thân thích đều vội không ngừng mà cúi đầu, liền muốn tránh đến chung quanh thôn dân trung gian đi, làm tưởng trấn tìm không thấy chính mình. Tưởng đồ tệ, tưởng thành tài, tưởng thành tường ba người không chỗ trốn, biểu tình tắc đều ngượng ngùng, lại là chột dạ lại là sợ hãi. Ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Tưởng trấn tiến lên vài bước liền bắt được tưởng lão thái ngực quần áo, sau đó lạnh mặt nhìn tưởng lão thái. Hắn không nghe thế người phía trước nói những lời này đó, nhưng cuối cùng vài câu nghe được vừa rồi ở trong đám người đảo qua còn thấy được Triệu Lưu Thị trên mặt bàn tay ấn. Đối tưởng trấn tới nói, Triệu Lưu Thị tuyệt đối so với tưởng lão thái thân cận nhiều, hắn hiện tại đối cái này tưởng lão thái thật sự chán ghét thực. Ta, tưởng lão thái trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chung quanh người đối tưởng lão thái đồng tình cực kỳ, nàng vận khí như thế nào kém như vậy, nói người nói bậy còn bị chảo vừa vặn. Liền tính Triệu Kim Ca thật sự không thể sinh thì thế nào? Tưởng trấn đối Triệu Kim Ca để ý thực khẳng định là không chấp nhận được người khác nói. Tưởng trấn, ngươi có chuyện hảo hảo nói. Thôn trưởng Tưởng Bình theo bản năng mà khuyên lên, sau đó ánh mắt không ngừng hướng tưởng trấn phía sau xem. Tưởng trấn đã trở lại, con của hắn hẳn là cũng đã trở lại đi. Con của hắn người đâu? Ai, hắn một chút đều không nghĩ ở chỗ này can ngăn, hắn tưởng trở về nhìn xem chính mình nhi tử a. Tưởng trấn, người nương chính là nói vài câu nói thật cũng là vì ngươi hảo a. Đúng lúc này, lại có một người đứng dậy, đúng là lúc trước đã từng vì tưởng đồ tề cùng tưởng lão thái xuất đầu, kết quả bị tưởng trấn lăn lộn tưởng ra nhị thúc công. Tưởng ra nhị thúc công đã sớm đã thay đổi một cây tàu hút thuốc phiện, lúc này cũng không dám lại đối tưởng trấn ồn ào làm tưởng trấn quỳ xuống, nhưng hắn vẫn là có điểm cậy già lên mặt. Hắn cảm thấy thân là tưởng trấn trưởng bối, hắn là hẳn là phải hảo hảo dạy dỗ hạ tưởng trấn. Còn có chính là, tưởng trấn hiện tại tiền đồ tốt nhất vẫn là làm hắn trở lại tưởng gia tới, đừng tiện nghi đều bị Triệu gia chiếm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nói tưởng trấn ở bên ngoài kiếm tiền, liền nói Triệu gia dưỡng gà vịt. Nếu là này gà vịt đều là tưởng gia dưỡng kia thật tốt. Hắn cái này nhị thúc công, không thiếu được cũng là sẽ thu được hiếu kính. Tưởng ra nhị thúc công lời kia vừa thốt ra, ở đây người liền cùng nhau nhìn về phía hắn, có chút người đã bắt đầu đồng tình hắn. Nhưng tưởng ra nhị thúc công vẫn chưa phát hiện, hắn vẫn luôn cảm thấy tưởng trấn chủ động ở rể đến Triệu gia, là vì báo ân cũng là vì cùng không cần hắn tưởng đồ tể giận dỗi, một khi đã như vậy. Triệu Kim Ca kia dáng người, vừa thấy liền biết không hảo sinh dưỡng, việc này người trong thôn đều biết, người nương cũng bất quá là nói thật. Tưởng trấn a, ngươi vẫn là nếu muốn tưởng chính mình tương lai, người tổng muốn nối dõi tông đường. Tưởng ra nhị thúc công lời nói còn chưa nói xong, Triệu Lưu Thị liền phát tới. Ngươi cái này lão vương bát đàn, luôn luôn nhát gan, cũng sẽ không mắng chửi người. Triệu Lưu Thị, lúc này lại là vô cùng hung tàn, đi lên liền hướng tới nhị thúc công mặt cấp bắt một chút, chảo ra 4 đạo vết máu tới. Phía trước bị người oan uổng, bị tưởng lão thái đánh bàn tay, Triệu Lưu Thị chỉ cảm thấy sợ hãi, nhưng sau lại tưởng lão thái nói những lời này đó, lại là từng cái mà ở chọc nàng tâm hoa tử, làm nàng lửa giận tận trời. Tuy rằng tưởng trấn là ở rể, nhưng tưởng trấn quá có bản lĩnh, đó là hắn muốn mặt khác tìm mấy người phụ nhân song nhi cho hắn sinh hài tử, nàng cùng Triệu Phú Quý cũng là ngăn không được. Nếu là Triệu Kim Ca sinh không ra, bọn họ phòng chừng chỉ có thể làm tưởng trấn cùng người khác sinh. Nói như vậy, nàng Kim Ca Nhi về sau quá nhật tử nên nhiều khổ. Triệu Lưu Thị chỉ là tưởng tượng, liền cảm thấy bi từ giữa tới, tức khắc càng hận. Ngươi làm gì, ta bất quá là nói thật, tưởng ra nhị thúc công vội vàng nói. Ai u kêu cái không ngừng, hắn con cái thấy thế chỉ có thể đi lên ngăn đón Triệu Lưu Thị. Triệu Lưu Thị, đừng đánh, Hải tử hắn nương, mới vừa chen vào đám người triệu phú quý nhìn thấy một màn này, sợ chính mình tức phụ nhi bị người đánh, vội vàng qua đi giúp đỡ triệu lưu thị. Nương, triệu kim ca cũng chạy tới, hắn rốt cuộc nhớ trong bụng hải tử tới có điểm vãn, lúc này liền có điểm không làm rõ được tình huống. Người cái này lão vương bát đàn, người cái này lão vương bát đàn. Ai nói nhà ta kim ca nhi không thể, triệu lưu thị ngạnh sinh sinh đem cuối cùng cái kia, sinh, tự cấp nuốt xuống bụng, lại có chút nghẹn ngào. Nhìn đến triệu lưu thị bộ dáng này, mọi người lại bắt đầu đồng tình nàng. Nàng hiện tại nhật từ quá đến hảo cũng vô dụng, tương lai không chừng tiện nghi ai. Tưởng Chấn nếu là thực nghèo lại không bản lĩnh, triệu gia tự nhiên có thể kia nắm hắn, nhưng Tưởng Chấn như vậy lợi hại, đó là khi nào muốn từ triệu gia rời đi, tương lai sinh hài từ muốn họ Tưởng, này triệu gia cũng lấy hắn không có biện pháp. Mọi người chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến bởi vì quá loạn, cuối cùng chạy vào triệu kim ca đều phải bị người đẩy ra. Triệu Kim Ca, Tưởng Chấn hô to một tiếng, sắc mặt khó coi buông ra trên tay Tưởng lão thái, vội vàng kéo lại Triệu Kim Ca. Giữa sân tức khắc một mảnh yên tĩnh, đại gia tất cả đều thật cẩn thận mà nhìn Tưởng Chấn, này. Tưởng Chấn như thế nào đột nhiên giống lên Triệu Kim Ca? Sắc mặt còn khó coi như vậy, chẳng lẽ hắn ghét bỏ Triệu Kim Ca? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là Triệu Lưu Thị, đều nhịn không được như vậy suy nghĩ, lo lắng mà nhìn về phía Tưởng Chấn. Ngươi không thể cẩn thận một chút sao? Ngươi bụng còn có hài tử. Tưởng Chấn nói, Triệu Kim Ca liền tính thân thể hảo cũng không thể như vậy lăn lộn. Tưởng Chấn lời này vừa ra, người trong thôn tức khắc đã bị chấn trụ. Bọn họ nghe được cái gì? Triệu Kim Ca trong bụng có hài tử. Mọi người nhìn về phía Triệu Kim Ca bụng, lúc này mới phát hiện. Quả nhiên có điểm đại. Nương, Kim Ca nhi hoài hài tử, không thể chấn kinh nhạ, ngươi trước đừng đánh người, chiếu cố hắn một chút. Tưởng Chấn đem Triệu Lưu Thị cấp kéo lại. Triệu Lưu Thị ngơ ngác, nga, Triệu Phú Quý cũng là thẳng đến lúc này, mới hồi phục tinh thần lại, cuối cùng biết Tưởng Chấn vì cái gì không cho chính mình nhi tử mang bao phục, rõ ràng không kiếm tiền, còn cấp chính mình nhi tử xuyên ra lông quần áo. Hắn tức khắc lại đối với Triệu Kim Ca nói, thật kỳ cục, đều hoài hài tử, ngươi chạy cái gì chạy, hắn ngay từ đầu còn banh mặt nói đến một nửa trên mặt biểu tình liền banh không được, cuối cùng nhịn không được nhìn Triệu Kim Ca bụng ha hả mà nở nụ cười. Hà Tây thôn dân đều có điểm ghen ghét Triệu gia người. Này Triệu gia người vận khí, như thế nào tốt như vậy? Còn có Triệu Kim Ca thành thân cũng liền không đến nửa năm đi. Bụng đều đột ra tới, đây là mới vừa thành thân không lâu liền hoài đi, lúc trước là ai nói Triệu Kim Ca phòng chừng không thể sinh. Này rõ ràng thực có thể sinh, may mắn lúc trước kia Lý gia không cưới Triệu Kim Ca, bằng không này đã có thể lại muốn sinh con. Bọn họ xác định vững chắc dưỡng không sống. Làm Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị nhìn Triệu Kim Ca, Tưởng Chấn trực tiếp nhìn về phía thôn trưởng Tưởng Bình. Thôn trưởng, hôm nay này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đang ở tìm chính mình nhi tử Tưởng Bình bị điểm danh, lập tức nói. Là như vậy một chuyện, hắn lời ít mà ý nhiều mà đem sự tình chân tướng giải thích một lần, kết quả nói cho hết lời, vẫn là không ở trong đám người tìm được chính mình nhi tử. Hành a, các ngươi Tưởng gia bôi nhọ ta nương ẩn giấu Tưởng tiểu muội còn đánh nàng. Tưởng Chấn cười lạnh nhìn Tưởng gia người, trực tiếp cho Tưởng Thành Tài Tưởng Thành Tường một người một cái tát. Lá gan không nhỏ a, Tưởng Thành Tài cùng Tưởng Thành Tường hai người bị đánh mà mặt đều sưng lên, nhưng lúc này, lại là căn bản không dám phản kháng. Đây là cái hiểu lầm, người đánh nhân khí gia tiểu muội cũng tìm được rồi, chúng ta này liền đi. Tưởng Đồ Tề nói, liền phải mang theo người trong nhà rời đi. Hắn hiện tại đã không muốn cùng Tưởng Chấn khởi xung đột, rốt cục mỗi lần xung đột hắn đều là một chút chỗ tốt đều không chiếm được. Hơn nữa tới, cưới, Tưởng tiểu muội người liền phải tới, việc cấp bách bọn họ vẫn là muốn đem việc này xử lý tốt. Nói một câu hiểu lầm đã muốn đi, các ngươi cũng nghĩ đến quá đơn giản, Tưởng Chấn cười lạnh nói. Ngươi muốn thế nào, Tưởng Đồ Tể hỏi, các ngươi không phải nói chúng ta ẩn giấu Tưởng tiểu muội sao? Nếu các ngươi đều nói như vậy, ta không đem nàng giấu ở nhà ta cũng rất hợp không được các ngươi. Tưởng Chấn nói, ngay sau đó nhìn về phía Tưởng tiểu muội. Ngươi lại đây, Tưởng tiểu muội có điểm ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi biết phụ mẫu của chính mình cấp chính mình định rồi như vậy một môn hôn sự lúc sau, Tưởng tiểu muội liền vẫn luôn rất thống khổ, nàng sớm liền nghĩ phải gả hảo nhân gia hảo quá ngày lành, nhưng mà lần này, nàng gả chồng không chỉ có không thể quá ngày lành, còn sẽ rơi vào giường sưởi. Nàng đương nhiên là không vui gả, nhưng lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nàng không muốn lại có thể thế nào. Khóc hai ngày, mắt nhìn chính mình đã bị mang đi. Tưởng tiểu muội hạ quyết tâm, liền từ trong nhà chạy ra tới. Nhưng nàng chạy không bao xa, liền biết con đường này đi không thông. nàng một nữ nhân, lại có thể đi đến chạy đi đâu. Nói không chừng một cái không cẩn thận, còn sẽ bị người bán được sơ bẩn địa phương đi. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, nàng liền chạy đến chính mình khi còn nhỏ thường đi chơi bờ sông rừng cây tử, khóc lên. Thẳng đến bị người tìm được, Tưởng tiểu muội mới biết được chính mình mẫu thân đi Triệu gia nháo sự, nàng có điểm ngượng ngùng, sau đó liền vội vàng đuổi lại đây. Nói thật Tưởng tiểu muội xác thật là nghĩ tới cùng Triệu gia xin giúp đỡ, nhưng thực mau, nàng liền cảm thấy việc này không thể được. Nếu là Tưởng Chấn ở, nàng đi tìm Tưởng Chấn hẳn là có thể cứu nàng, nhưng mấu chốt là hiện tại Tưởng Chấn không ở, Triệu gia liền một cái lão nhân một cái lão thái thái, nàng đi xin giúp đỡ một chút dùng cũng không có. Tưởng tiểu muội trở về thời điểm, là thực tuyệt vọng, cho rằng chính mình lập tức liền phải bị kéo đi cho người ta đương THIOTA ép, lại không nghĩ rằng đột nhiên lại quanh co. Tưởng Chấn thế nhưng đã trở lại, chỉ là Tưởng Chấn kia hung ba ba bộ dáng, Tưởng tiểu muội cũng là có điểm sợ hãi. Tưởng tiểu muội thật cẩn thận mà nhìn Tưởng Chấn thấy thế, lại nói. Còn không mau lại đây, bằng không lập tức liền bán ngươi. Tưởng tiểu muội vội không ngừng mà trốn đến Tưởng Chấn phía sau, đứng ở Triệu Lưu Thị bên người, sau đó đỏ bừng con mắt hướng về phía nhìn nàng Triệu Lưu Thị cười cười. Ngươi, đây là ta nữ nhi Tưởng Chấn, ngươi muốn làm sao? Ngươi không thể mang đi nữ nhi của ta. Chấm, Tưởng lão thái nóng nảy kia người nhà liền phải tới đón ngươi. Có một số việc còn chính là như vậy xảo, Tưởng lão thái chính vội vã đâu kia người nhà tới. Đây là làm sao vậy? Tưởng tiểu muội đâu? Một thanh âm vang lên, ngay sau đó, hai cái xa lạ người từ đâu tây thôn dân trung gian xuyên qua, đã đi tới. Này hai người một cái là cái dáng người cường tráng, 50-60 tuổi nữ nhân, một cái khác còn lại là một cái nhìn rất văn nhã 30 tới tuổi nam tử, mà bọn họ đúng là muốn tới mua Tưởng tiểu muội mẫu tử. Này hai người trung nữ nhân đã tới xem qua Tưởng tiểu muội, lúc ấy còn dùng đánh giá xúc vật ánh mắt đem Tưởng tiểu muội đánh giá một cái biến, làm cho Tưởng tiểu muội đối nàng thực sợ hãi. Lúc này nhìn đến nàng, Tưởng tiểu muội lập tức liền lui về phía sau một bước, tàng đến Triệu Lưu Thị phía sau có chút sợ hãi mà nhìn về phía nàng. Tưởng tiểu muội người đâu? Nữ nhân này nhìn chung quanh trận trượng, nhíu mày, nghe nói nàng chạy, đây là có ý thứ gì? Nhà của chúng ta phú phát lại không phải phi nàng không thể, không muốn liền sớm một chút nói. Ta lập tức có thể lại đi tìm kiếm một cái. Gia nhân này họ Lương kia muốn nạp THIOTA ép nam tử tên là Lương Phú Phát, mà Lương Phú Phát mẫu thân nhà mẹ đẻ họ Hồ, đại gia kêu nàng Lương Hồ Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Lương Hồ Thị mấy ngày hôm trước là tới xem qua Tưởng tiểu muội, Tưởng gia nhân thân tài đều cao lớn, Tưởng tiểu muội trong khoảng thời gian này vẫn luôn làm việc tay chân đều thô, vừa thấy là có thể làm việc cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng, chờ nàng biết Tưởng lão thái liền sinh ba cái nhi tử mới sinh một cái nữ nhi lúc sau, càng là đối Tưởng tiểu muội vừa lòng đến không được. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là cảm thấy Tưởng tiểu muội trèo cao, thậm chí cảm thấy Tưởng tiểu muội một cái ở nông thôn nha đầu, có thể cho nàng nhi tử làm THIOTA ép kia đều là đời trước đã tu luyện phúc phận. Nàng nhi tử thật tốt a, đằng trước cái kia nếu không phải quá không nghe lời, nàng nhi tử căn bản liền sẽ không đánh nàng. Không chạy, nàng không phải ở đàng kia sao? Tưởng lão thái lập tức liền chỉ vào Tưởng tiểu muội nói, lại hướng về phía Tưởng tiểu muội kêu. Tưởng tiểu muội, ngươi mau cho ta lại đây. Tưởng tiểu muội không nghĩ qua đi, Tưởng Chấn, ngươi làm Tưởng tiểu muội lại đây, bằng không ta cần phải đi huyện nha cáo ngươi. Ngươi đây là lừa bán dân cư, Tưởng lão thái lại nói. Tưởng Chấn còn chưa nói lời nói, Lương Phú Phát đột nhiên mặt âm trầm hỏi. Kia nam nhân là ai? Ngươi nữ nhi nên sẽ không có cái tình lang đi. Này Lương Phú Phát sắc mặt thật không đẹp, Tưởng lão thái sợ hắn không cần Tưởng tiểu muội, vội vàng nói. Đó là nàng thân ca ta đại nhi tử, nữ nhi của ta như thế nào sẽ có tình lang. Vậy là tốt rồi, Lương Phú Phát nói, lời còn chưa dứt Tưởng Chấn trực tiếp liền cho hắn một cái tát đánh vào hắn trên mặt. Tưởng Chấn nhận ra tới người này, hắn lúc trước ở huyện thành khắp nơi chuyển động thời điểm, là từ Dương Giang nơi đó đã biết rất nhiều huyện thành sự tình, mà những cái đó sự tình bên trong, liền có cùng trước mắt người nam nhân này có quan hệ. Cái này Lương Phú Phát nghe nói liền thích đánh nữ nhân, còn không được chính mình thê tử cùng người ta nói chẳng sợ một câu. Một người nam nhân thế nhưng đánh nữ nhân, hắn quả thực không xem như cái nam nhân. Người đánh ta, chấm, Lương Phú Phát không dám tin tưởng mà nhìn Tưởng Chấn. Hắn làm huyện thành một nhà nước chấm cửa hàng thiếu đông ra, đó là vẫn luôn thực khinh thường người nhà quê, như thế nào đều không thể tưởng được tới mua cái tiểu THIOTA ép thế nhưng còn sẽ bị người đánh. Mà hắn này vừa thấy, đảo cũng nhìn ra điểm danh đường tới. Người này, hắn xuyên y phục thế nhưng so với chính mình trên người quần áo còn muốn hảo. Lương Phú Phát đang có chút nghi hoặc trên mặt lại ăn một cái tát. Lan, ngươi dựa vào cái gì làm ta lăn? Lương Phú Phát cả giận nói, mà đúng lúc này, Hà Xuân Sinh đám người tất cả đều đã trở lại. Những người này ăn mặc thống nhất quần áo, ra cửa lúc sau mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, nhìn tất cả đều rất là hung hãn, bọn họ đi vào Tưởng Chấn trước mặt liền cùng kêu lên nói. Lão đại, đem hai người kia đuổi đi, Tưởng Chấn nói, Hà Xuân Sinh tiến lên một bước bắt lấy Lương Phú Phát liền xách theo người đi ra ngoài, thấy thế, Hà Tây thôn bá tánh tứ tán mà chạy, tuổi già tưởng ra nhị thúc công thế nhưng còn chạy trốn thực mau. Cũng chỉ có gặp được nhi tử Tưởng Bình cùng Tưởng Tiểu Muội còn lưu lại nơi này. Nhìn đến chính mình nhi tử không có việc gì, Tưởng Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền nghe được Tưởng Chấn hỏi. Lý Nguyên người nhà thế nào? Bọn họ chưa nói cái gì. Vương Hải Sinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý gia người là thực thương tâm, nhưng ra cửa gặp được đạo tặc như vậy ngoài ý muốn thật không thể đi quái Tưởng Chấn. Bọn họ tuy rằng khó chịu nhưng rốt cuộc vẫn là tiếp nhận rồi hiện thực. Ân, Tưởng Chấn gật gật đầu. Lý Nguyên làm sao vậy? Triệu Phú Quý lúc này mới nhớ tới, Hà Tây thôn người đều đi theo Tưởng Chấn đã trở lại, nhưng hắn không ở trong đó nhìn thấy Lý Nguyên. Người không có, Tưởng Chấn nói, Triệu Phú Quý phía trước vẫn luôn vì chính mình nhi tử có hài tử mà cao hứng, hiện tại nghe được lời này trong lòng nhảy dựng. Tưởng Chấn lần này ra cửa, mang đi người thế nhưng còn không có một cái. Đây là không kiếm tiền, còn đã chết người, này. Lý Nguyên không có, như thế nào không? Triệu Lưu Thị cũng đồng dạng bị hoảng sợ, Lý Nguyên kia hài tử là nàng nhìn lớn lên, nói như thế nào không liền không có. Chúng ta trên đường thời điểm gặp hải tặc Lý Nguyên bị người thọc một đao liền không có. Tưởng Chấn nói, hải tặc, Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị càng lo lắng, bọn họ Kim Ca Nhi hoài hải tử đâu thế nhưng gặp hải tặc. Người không có việc gì liền hảo, người không có việc gì liền hảo. Triệu Phú Quý liên tục nói, Triệu Lưu Thị cũng không ngừng gật đầu. Đúng vậy, bình an trở về liền hảo, ta để lại một con gà trống liền chờ các ngươi đã trở lại sát, hiện tại ta lập tức đi sát đi. Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị hai người đều không nghĩ hỏi lại, vội vàng trở về phòng, Tưởng Bình cũng tâm tình trầm trọng. Nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, Tưởng Bình nói, cùng ta về nhà đi. Ân, Tưởng Minh lên tiếng, hắn trước kia cả ngày nghĩ đi ra ngoài lang bạt, nhưng lần này ở bên ngoài đãi thời gian lâu rồi lúc sau, lại là có điểm nhớ nhà, gần nhất nhìn Tưởng Chấn luôn là thực trắng ra biểu đạt đối Triệu Kim Ca cảm tình, hắn còn buột miệng thốt ra. Cha, ta tưởng ngươi. Tưởng Bình nghe vậy, tức khắc trong lòng đau xót, hắn này nhi tử cho tới nay ra thực không nghĩ tới cũng sẽ nói như vậy, đây là ở bên ngoài bị nhiều ít khổ a, đem nhi tử mang về nhà, Tưởng Bình lập tức liền nói. Nhị tiểu tử a, về sau ngươi vẫn là đừng đi ra ngoài. Vì cái gì? Tưởng Minh hỏi, hắn còn nghĩ muốn đi ra ngoài làm một phen đại sự nghiệp đâu, như thế nào có thể không ra đi? Ngươi đứa nhỏ này, đi ra ngoài nguy hiểm như vậy, còn kiếm không đến mấy cái tiền, ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Cưới cái tức phụ nhi trở về hảo hảo sinh hoạt không được sao? Tưởng Bình nói, chính mình nhi tử trở về liền bối một cái tiểu tay này, hắn cũng là thấy được. Lúc trước đứa nhỏ này xuất phát thời điểm, bọn họ là cho hắn chuẩn bị rất nhiều đồ vật nhưng hiện tại, đó là giống nhau cũng chưa lấy về tới. Tuy nói này thân quần áo nhìn mới tinh, nhưng phòng trừng cũng chính là cái trên mặt hết. Cha, Tưởng Minh bất đắc dĩ mà kêu một tiếng, dù sao ngươi là không thể đi, ngươi kéo không dưới mặt tới cùng Tưởng Chấn nói, ta liền đi giúp ngươi nói. Tưởng Bình nói, cha, ngươi trước nhìn xem cái này, Tưởng Minh đem trên tay tay nải đặt ở trên bàn, sau đó giải khai tay nải. Mặc kệ là Tưởng Bình, vẫn là Tưởng Minh mẫu thân cùng với đại ca đại tẩu, đều ngây ngần cả người. Này trong bao quần áo, trang thế nhưng tất cả đều là trắng bóng bạc, này bạc ước chừng có thượng trăm lượng đi, tiểu tử thúi, ngươi đâu ra nhiều như vậy bạc, Tưởng Bình bị hoảng sợ, chính là tiền công cùng tiền thưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha kỳ thật nguyên bản càng nhiều, bất quá ta ở kinh thành cho các ngươi mua rất nhiều đồ vật hoa một ít. Tưởng Minh nói, đồ vật đâu? Tưởng Bình theo bản năng hỏi, đồ vật quá nhiều trên thuyền trang không dưới. Tưởng Minh nói, sau đó chúng ta liền về trước tới. Tưởng Bình trầm mặc này đi ra ngoài một chuyến là có thể kiếm nhiều như vậy, hắn thật sự vô pháp lại đi ngăn cản nhi tử đi ra ngoài. Tưởng Bình trong nhà những người khác cũng đều trầm mặc. Trong nhà an tĩnh một hồi lâu Tưởng Bình mới nói. Lý Nguyên nơi đó, ngươi muốn hay không đưa điểm bà qua đi? Cha ta phía trước đã cho 5 lượng bạc cũng một ít đồ vật. Tưởng Minh nói, lão đại cho 300 lượng bạc lại cấp mua vài thứ, hơn nữa chúng ta cấp. Phía trước lấy quá khứ đồ vật thêm lên có 400 lượng bạc. Tưởng Bình hít sâu một hơi, chưa bao giờ hút thuốc hắn, lúc này lại là có điểm muốn đi lộng cái tàu hút thuốc phiện đã trở lại. Hắn có điểm không nghĩ làm nhi tử đi mạo hiểm, rồi lại biết chính mình khẳng định ngăn không được chính mình nhi tử. Hà Tây Thôn, Lý Gia Vang lên tiếng khóc, mặt khác một ít nhân gia, lại hoặc nhiều hoặc ít bị kinh hách. Đương nhiên, cũng có tình huống không lớn giống nhau. Hà Xuân Sinh cùng Hà Hạ Sinh một hồi ra, liền bắt đầu tìm đệ đệ. Thu Sinh, ca, Hà Thu Sinh vội vàng từ trong phòng xoay ra tới. Các ngươi đã trở lại. Thu Sinh, ca đã trở lại. Hà Xuân Sinh nói, Thu Sinh, ca kiếm tiền, về sau ngươi liền tính không nghĩ xuất giá đều được ca dưỡng ngươi. Xuân Sinh ngươi kiếm tiền. Cha ngươi, Hà Xuân Sinh mẫu thân cũng ra tới, nghe được nhi tử nói vội vàng mà nói, nàng đã vài tháng chưa thấy được chính mình nam nhân, tuy nói không có nam nhân kia ở nhà, nàng nhật từ ngược lại quá đến càng tốt, nhưng trong nhà này, luôn là phải có cái nam nhân. Người nọ dù sao cũng là Xuân Sinh cha a, nương, Lý Nguyên đã chết. Hà Xuân Sinh nói, chúng ta này một chuyến đi ra ngoài, gặp được hải tặc ngươi nhi tử ta thiếu chút nữa liền mất mạng, ngươi muốn dùng ngươi nhi tử bán mạng đổi tiền, đi cho người ta còn đánh cuộc nợ. Nương không biết Xuân Sinh ngươi không sao chứ? Hà mẫu đôi mắt đỏ, mắt thấy liền phải khóc ra tới, lại không dám đi để chính mình nam nhân. Hà Xuân Sinh nhìn nàng cái dạng này, lại đều không nghĩ cùng hắn nói chuyện, cũng không có đem bạc lấy ra tới khoe ra một chút tâm tư. Hắn nguyên bản còn nghĩ tới, nghĩ muốn hay không đem chính mình cha tiếp về nhà, hiện tại ngẫm lại, cảm thấy vẫn là tính hảo. Quá mấy ngày hắn đi thỉnh sòng bạc người ăn bữa cơm, làm cho bọn họ lại nhìn điểm hắn cha đi. Triệu gia, Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị đã vội vàng nấu cơm đi. Tường đất nhà ở mùa hè thực dâm mát, mùa đông cũng so với kia chút đầu gỗ phòng ở muốn giữ ấm, tuy nói bên ngoài thực lạnh, nhưng trong phòng rất ấm áp, Triệu Kim Ca liền cởi Iota Á Sigma viết thường khoác. Hắn trên người địa phương khác cũng chưa béo, liền bụng lớn, nhìn rất rõ ràng, đi theo tiến vào tường tiểu muội nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói. Tẩu tử, ai, Triệu Kim Ca cao hứng mà lên tiếng, hắn tưởng lấy điểm ăn ngon cấp Tưởng tiểu muội ăn, cố tình trên người cái gì cũng chưa mang, tức khắc mặt lộ vẻ xấu hổ, sau đó liền vội vàng mà muốn đi tìm điểm đồ vật tới chiêu đãi cô em chồng. Tưởng Chấn tức khắc có điểm không cao hứng, Triệu Kim Ca đối người khác tốt như vậy làm cái gì? Kim Ca Nhi, ngươi ngồi xuống, Tưởng Chấn nói, lại cảm thấy chính mình khẩu khí có điểm quá hung, liền lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy lên đường trở về, ngươi cũng mệt mỏi, nếu không đi trong phòng nghỉ ngơi một chút. Tiểu muội ta tới chiêu đãi là đến nơi. Cũng hảo, Triệu Kim Ca gật gật đầu, chỉ đương Tưởng Chấn tưởng cùng Tưởng tiểu muội đơn độc trò chuyện, liền về phòng đi. Chờ Triệu Kim Ca đi rồi, Tưởng Chấn nhìn về phía Tưởng tiểu muội. Tiểu muội, ngươi tương lai có tính toán gì không? Ta không biết, Tưởng tiểu muội đôi mắt lại đỏ. Tưởng Chấn có thể hộ được nàng nhất thời, lại hộ không được nàng một đời, về sau nàng cần phải làm sao bây giờ hảo. Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca cũng là muốn sinh hoạt, nàng tổng không thể ở tại trong nhà người khác. Hơn nữa, Tưởng Chấn lần này nhìn không kiếm cái gì tiền, khẳng định sẽ không bạch bạch dưỡng nàng. Tác giả có lời muốn nói, mọi người Tưởng Chấn nhất định không kiếm tiền. Tưởng Chấn, cách chương.